Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 429. Táo bạo người, Ngạo Lai quốc, một cái mặt đẹp nữ tử bỗng nhiên ngã tại trên bờ biển. Khặc khặc, nàng phun ra tụ huyết, sau đó đứng lên, nơi này chính là tam giới. Nữ tử hướng phía trước mặt vừa nhìn, trên bờ biển có một ít bóng đen đang ở bắt cá. Ha ha ha ha, phụ vương, ta rốt cục đi tới nơi này rồi. Tu La nữ tràn ngập khoái ý cười to. Tiếng cười của nàng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Chỉ chốc lát sau liền có một đám người tụ tập lại đây. Bọn họ ăn mặc các dạng quần áo, có các dạng mặt, thân thể đặc thù cũng không giống. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Một cái đào cắp nam hài hỏi. Ta đương nhiên không có chuyện gì. Tu La nữ thu hồi tiếng cười, hướng về liếc chung quanh, nhất thời nhíu mày, sao sẽ như vậy? Nàng ở trong đám người nhìn thấy rất nhiều yêu quái. Ngạo Lai quốc gia nhập Hoa Quả Sơn mấy năm, yêu quái xuất hiện đã không phải cái gì kỳ quái sự. Nhưng đối với đã sớm biết một ít tam giới tình báo Tu La nữ tới nói, này phi thường làm cho nàng khiếp sợ. Yêu quái làm sao có khả năng cùng nhân loại đi chung với nhau? Này cùng nàng biết đến tam giới không giống nhau. Tu La nữ trong lòng có chút táo bạo, nhưng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng nhất định phải duy trì trấn định, không thể gây nên người khác hoài nghi. Nàng đang muốn thu hồi tâm tư, bỗng nhiên giơ tay lên, oanh một tiếng, nắm lấy mặt bên bay tới một thanh kiếm. Ai dám ám hại ta? Nàng đem kiếm kia vẩy đi ra, bên tai truyền tới một nam hài kêu thảm thiết. Tu La nữ xoay người, nhìn thấy một cái kỵ ở trên kiếm nam hài bay ra ngoài. Phàm nhân, Tu La nữ mở to hai mắt, tiểu quý, phương xa bỗng nhiên lại có mấy đạo tia sáng bay qua. Ngươi không sao chứ? Đó là mấy người thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ nâng dậy nam hài, hướng về Tu La nữ xin lỗi. Chúng ta đang luyện tập phép thuật, hắn còn nắm giữ không được. Xin mời đại tiên không nên trách tội. Không có chuyện gì, Tu La nữ lạnh giọng trả lời, nhịn xuống đánh nhau kích động. Nếu như là ở Tu La giới, nàng nhất định phải cho tiểu tử kia một bài học. Bất quá, những thiếu niên này thiếu nữ lại làm cho trong lòng nàng rất giật mình. Những hài tử này rõ ràng chính là phàm nhân, trên người không có một chút nào phép thuật gợn sóng, làm sao biết bay? Nàng trong lòng nổi lên một ít dự cảm không tốt. Tam giới tình huống cùng nàng biết đến căn bản không giống nhau. Trước tiên đi thu thập tình báo, Tu La nữ nghĩ, cất bước hướng về thành trấn đi đến. Mà cùng với đồng thời, Hoa Quả Sơn, các tiên nhân tụ hội Thủy Liêm Động, kia vạn phu trưởng thật có bản lãnh như thế. Các tiên nhân nói với nhị thanh sự cảm thấy khó mà tin nổi. Thủy Liêm Động bầu không khí một trận nghiêm nghị. Tu La giới một cái phổ thông vạn phu trưởng liền có tiên nhân sức mạnh. Coi như đó là vạn phu trưởng bên trong tinh anh, mọi người cũng không muốn tiếp thu sự thực này. Hiền đệ, nàng thật sự có thiên tướng thực lực sao? Trấn Nguyên đại tiên hướng về Tôn Ngộ Không xác nhận. Tôn Ngộ Không ý nghĩ lấp lóe, cuối cùng vẫn là gật đầu. Có, chúng tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn phu trưởng đều mạnh như vậy, kia Tu La giới các đại tướng quân cùng Tu La Vương nên là khủng bố cỡ nào? Thiên đế có thể biết A Tu La Vương mạnh bao nhiêu? Thủy Đức Tinh Quân hỏi dò Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nếu như cái kia vạn phu trưởng không phải trường hợp đặc biệt, A Tu La Vương thần thông không nên thua với ta. Mọi người càng ngày càng giật mình, Tu La tộc dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này. Thiên đế chỉ có một cái, A Tu La Vương nhưng có bốn cái A, kia quả nhiên là tam giới đại địch. Chúng tiên đạt thành nhất trí ý nghĩ, kế trước mắt chỉ có thể tăng nhanh ứng kiếp chuẩn bị rồi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Trấn Nguyên đại tiên. Đại tiên, linh võng quy tắc chi tiết làm xong chưa? Làm tốt rồi. Trấn Nguyên đại tiên gật đầu. Hắn chính dẫn dắt chúng tiên trắc lượng cùng thay đổi bốn đại bộ châu linh lực kết cấu, hy vọng có thể chế tạo một cái thâu tóm hết thảy địa vực linh võng, đem linh khí sử dụng tốt nhất lưu lại. Tam giới nắm giữ sức mạnh to lớn. Linh khí sinh sôi liên tục tuần hoàn đi lại. Tôn Ngộ Không nói rằng, chúng ta lợi dụng đến sức mạnh. Bất quá là nó muối bỏ biển. Còn có rất lớn đào móc không gian. Chúng tiên gật đầu. Linh võng là tam giới hướng phía trước phát triển then chốt kiến thiết. Nhưng vì chiến thắng A-tu-la tộc, không chỉ có là linh võng. Kế tiếp tam giới khắp mọi mặt phát triển cũng phải tăng nhanh. Các tiên nhân sắc mặt nặng nề xuống công tác rồi. Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng của bọn họ. Trong lòng an tâm lên. Đại chiến sau, tam giới hoàn tất những công việc còn dang dở. Hiện tại có cái uy hiếp, càng có thể thôi phát các tiên nhân đấu trí. Thiên đế, các tiên nhân đi rồi sao? Thế Tôn lưu đến cuối cùng, người tìm tới kia luân hồi chi thể sao? Hắn hỏi, bởi tu la đạo mở ra, thanh nguyên tử sư phụ bị những người khác lãng quên. Nhưng Thế Tôn không có quên. Không có, Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn nhìn thấy một vài thứ, nhưng khó nói đi ra. Thế Tôn có chút thất vọng, chỉ có thể mang theo Linh Cắt Bồ Tát rời đi rồi. Tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Thủy Liêm Động trừ bỏ một ít lão yêu, cũng chỉ còn sót lại Ngao Loan một người. Huynh trưởng, Ngao Loan hướng về Tôn Ngộ Không hỏi, chúng ta muốn đi tìm tòi cái kia vạn phu trưởng sao? Không cần, Tôn Ngộ Không đưa tay ra. Lòng bàn tay có một cái cự đỉnh. Hắn đem cự đỉnh tung ra. Lớn lên rơi ở trên mặt đất. Huynh trưởng, người đây là... chấm ngoặc kép. Ngao Loan có chút không rõ vì sao nhìn Tôn Ngộ Không. Ta có thể sử dụng nó tìm tới cái kia vạn phu trưởng. Tôn Ngộ Không nói rằng, đây là vũ khí của nàng. Nàng ở Ngạo Lai Quốc. Hắn phất tay lóe lên một vệt sáng. Rơi vào cự trên đỉnh mặt. Nơi đó có bóng người hiện lên đi ra. Tu La nữ đang ở Ngạo Lai Quốc trên đường cái bồi hồi. Chuyện gì thế này? Nàng nhìn xa lạ mà phồn vinh đường phố. Rộn ràng đám người. Thường thường nhìn thấy yêu quái qua lại trong đó. Cùng nhân loại chuyện trò vui vẻ. Đây thật sự là nàng nghe nói tam giới sao? Tu La nữ đáy lòng nôn nóng càng lúc càng lớn. Bọn họ bộ tộc này dễ dàng nổi giận. Đặc biệt là gặp phải ngoài tưởng tượng tình huống thời điểm. Ùng ục, chấm ngoặc kép, tu la nữ cái bụng bỗng nhiên gọi lên. Vị tiểu thư này, người đói bụng sao? Bên cạnh một cái tiểu thương nghe được, con mắt lập tức sáng lên. Người muốn tới điểm sốc mắc sao? Tu la nữ quay đầu nhìn lại. Tiểu thương phía trước bày một cái to lớn sốc mắc, tỏa ra dễ ngửi mùi. Tu la nữ sờ sờ cái bụng, đi tới. Huynh trưởng, thấy cảnh này, Ngao Loan nhắc nhở Tôn Ngộ Không? Kia tiểu thương có vấn đề, e sợ sẽ tức giận nàng. Ta biết, Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày. Vừa vặn, hắn vươn ngón tay, hướng về hình ảnh một chỉ. Ngạo Lai Quốc, đang ở đạo quan đà tọa Na Cha bỗng nhiên mở mắt ra. Thiên đế, hắn đứng dậy thi lễ một cái. Trên đường có chút phiền phức, người đi giúp ta đem gây sự nữ nhân mang về. Tôn Ngộ Không nói rằng, không muốn bại lộ đó là mệnh lệnh của ta. Đúng, Na Cha có chút cao hứng. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên nhớ tới hắn đến rồi. Hắn bay ra đạo quan. Đúng như dự đoán, lập tức liền phát hiện xa xa có chiến đấu xuất hiện. Chỉ là phàm nhân dám gạt ta. Tu La nữ ở cùng một cái cự long chiến đấu. Mau tránh ra, ta muốn đem thành phố này phá hủy. Thực sự là táo bạo người. Na Cha còn không tới gần, lại cảm giác được tu la nữ trên người hỏa bạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.